Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Phiên ngoại: Thuyền Tân phiên bản 2. Bạch Liên Hoa hai tay chụm ở cùng nhau vì đứa nhỏ chúc phúc. Xinh đẹp nhân luôn là càng dễ dàng mang trong lòng thiện niệm. Xấu xí ra thiện ý lại di chừng chân quý. Cho nên ta đem ban cho ngươi, Chu Sa huynh không chút nghi ngờ. Khẳng định là thiện lương, nàng nha, trong lòng trừ bỏ bản thân, cũng liền cứu vớt thế giới. Nhưng mà, nàng nói, ban cho ngươi xấu xí gương mặt, Chu Sa huynh chấn kinh rồi, đây chính là thân nhi tử. Vội vàng bổ sung nói, thiện ác quyết định bởi cho chủ tâm, quyết định bởi cho hoàn cảnh, quyết định bởi cho gặp được. Dung mạo là vũ khí, cũng là áo giáp, ban cho ngươi, tuyệt thế vô song dung nhan. Bạch Liên Hoa nghe vậy, có chút u buồn, nói, mỹ mạo sẽ làm hắn bị thích bị theo đuổi, cuộc sống cũng sẽ tương đối thuận lợi, nhưng như vậy không chiếm được rèn luyện. Ngươi cũng nói qua, một mặt yêu, là cưng chiều, là không thể thực hiện. Nàng tạm dừng một chút, tiếp tục chúc phúc, tiền tài khiến người mê hoặc. Quyền lực khiến người trầm luân, lòng ta yêu đứa nhỏ, hy vọng ngươi bần cùng không di trí bình thường mà bất khuất nhục. Chu Sa huynh tuy rằng sớm đã thành thói quen của nàng não đường về. Không di trí bất khuất nhục quả thật là hào phẩm chất. Khả năng không bần cùng không tầm thường, ai nguyện ý đi bần cùng bình thường đâu. Hắn than một tiếng bổ cứu nói. Ban cho ngươi phú khả địch quốc tài phú tọa ủng giang sơn quyền lực. Bạch Liên Hoa tức giận thải Chu Sa huynh một cước, nói, không thể như vậy quán đứa nhỏ. Chu Sa huynh nghiêm cẩn phân tích, nói, ngươi chẳng lẽ hy vọng con của chúng ta bình thường xấu xí lại bần cùng bị người khi dễ đến tử sao? Đương nhiên không hy vọng, ta chỉ là hy vọng hắn có thể có được hết thảy tốt đẹp phẩm cách. Chẳng sợ bần cùng xấu xí sinh hoạt tại thung lũng, đều có thể ương ngạnh đứng lên. Hảo, ta đây đến chúc phúc có vấn đề ngươi bổ sung. Được rồi, Bạch Liên Hoa chỉ có thể đáp ứng. Chu Sa huynh chậm rãi hít một hơi, ban cho chúc phúc nói, yếu đuối chỉ sẽ bị người khi dễ, phản kháng là tất yếu thủ đoạn. Ban cho ngươi không chịu thua tính cách, cứng rắn tâm địa lạnh lùng tình cả mà ni, không được. Bạch Liên Hoa vội vàng bổ sung nói. Ý chí sắt đá chỉ biết thương hại người yêu của ngươi. Đồng thời ở đối mặt bản thân vô pháp đối địch tình huống khi. Tất yếu chịu thua có thể bảo toàn bản thân. Ban cho ngươi, mềm mại tâm địa, đối hết thảy nhiệt tình, đối đứa nhỏ chúc phúc. Rằng có ba cái canh giờ. Bạch Liên Hoa đem bản thân sở hữu biết đến tốt đẹp phẩm cách cùng có thể rèn luyện đứa nhỏ nguyên. Tố tất cả đều nói một lần, sau đó lại bị Chu Sa huynh một cái điều phản bác. Đổi thành tương phản nội dung, Chu Sa huynh đem bản thân sở biết đến hết thảy có thể cường đại phẩm cách cùng có thể bảo hộ đứa. Nhỏ nguyên tố tất cả đều nói một lần, sau đó bị Bạch Liên Hoa một cái điều phản bác đổi thành tương phản nội dung. Ở hai người không ngừng chúc phúc hạ, dưới ánh trăng cơ hồ nhìn không thấy hồn phách dần dần có được hình người. Nhưng bởi vì chúc phúc thật sự nhiều lắm, tân sinh hồn phách chịu tải không xong nhiều như vậy chờ đợi cùng oan uổng. Trở nên phình, như là cái sắp nổ mạnh khí cầu. Ta ban cho ngươi dũng hướng vô địch lại hiểu được buông tha cho phẩm cách ta ban cho ngươi. Không từ thủ đoạn cũng phải được đến chấp nhất, đáng thương đứa nhỏ nếu có thể nói chuyện. Mở miệng câu đầu tiên tuyệt đối là nhường hố nhi cha mẹ câm miệng. Ta ban cho ngươi khiêm tốn ham học hỏi, hăng hái vĩnh viễn giống như thiếu niên, ta ban cho ngươi cao ngạo ngạo mạn. Có thể đem con kiến dẫm nát dưới chân quyết tâm ni, hồn phách run rẩy không ngừng. Tựa hồ đã đến cực hạn, ta ban cho ngươi, trong phút chốc. Tựa hồ nhìn không thấy hồn phách như là khí cầu giống nhau nổ tung. Vô số gần như trong suốt hồn phách mảnh nhỏ tiêu tán không thấy. Hết chương.